Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Mikoto. Người lấy lòng ta, tốt, khục, Hyuga Yoru nháy mắt hồi hồn. Chúng ta đừng đứng tại cửa ra vào, đi vào trước đi, ha ha, Kusinai cho hắn vung một mặt tóc đỏ, sau đó dẫn đầu đi vào. Yoru sờ lên có chút ngứa mũi. Lại hút ngụm mỹ rượu mê người mùi tóc. Cái này mới đi theo đi vào. Két đăng. Uchiha những người trẻ tuổi kia tội nghiệp ánh mắt bị vô tình ngăn tại ngoài cửa. Bọn họ chỉ có thể não bổ trong cửa một nam hai nữ kiều diễm phong quang. Nhưng kỳ thật Hyuga Yoru vào cửa phía sau đổi xong quốc gỗ. Căn bản là nhìn không chớp mắt. Chỉ ở tòa nhà bố cục thượng lưu liền. Nửa điểm không hướng Uchiha Mikoto cái kia bay bổng tốt đẹp tư thái đi lên. Yoru, chấm ngoặc kép, Kusinai lại tại lúc này bỗng nhiên nói. Người có phải hay không rất thích cùng phục? A, chấm ngoặc kép, Yoru dừng lại, sau đó gật đầu. Ân, kimono đem nữ tử dịu dàng khí chất phác họa đến cực hạn. Khó trách nhìn chằm chằm Mikoto không? Rời mắt đây, Kusinai ôm bánh bao cười lạnh. Nào có, Hyuga Yoru kêu oan, ta không phải một mực tại xem trong nhà trang trí sao? Phải không? Ta nhìn ngươi thế nào vẫn đang ngó chừng mặt kia kính chạm đất đâu? Kusinai đi thong thả bước chân nhỏ đi tới. Không bằng để cho ta tới nhìn xem cái góc độ này nhìn thấy chính là cái gì? Thế nào? Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu như có thể vô thanh vô tức mở Byakugan tốt biết bao nhiêu. Kusinai, chấm ngoặc kép, lúc này Uchiha Mikoto bỗng nhiên rời đi vị trí. Rời khỏi vừa rồi tốt nhất góc độ. Nàng tiến lên kéo Kusinai tay. Ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. A, đưa ta lễ vật. Kusinai hoài nghi liếc nàng một cái. Ta sinh nhật hình như đã qua. Uchiha Mikoto gò má thản nhiên phiếm hồng. Là một kiện kimono, ta làm theo yêu cầu trên thân cái này thời điểm thuận tiện giúp ngươi định. Mikoto, chấm ngoặc kép, Kusinai bỗng nhiên đụng lên đi. Khuôn mặt nhỏ đều muốn áp vào Uchiha Mikoto trên mặt đi. Ngươi có phải hay không đang lấy lòng ta? Mikoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả ớt nhỏ chiếm cứ đạo đức cao điểm. Hiện tại đã giết điên. Là cái gì kimono? Ta muốn khang khang. Hyuga Yoru đột nhập đi vào giải vây. Uchiha Mikoto nhẹ nhàng thở ra. Không đợi Kusinai có phản ứng. Lập tức theo dưới mặt bàn rút ra một cái to lớn hộp gỗ tới. Mở ra hộp gỗ. Một kiện màu đỏ sậm kimono đập vào mi mắt. Kusinai, ngươi xem. Uchiha Mikoto nhu hòa cầm y phục hai bên. Đem đỏ sậm kimono xách lên. Loại màu sắc này là màu đỏ sắc hệ bên trong nhất lộ ra cao cấp. Không có một chút tục khí. Lúc này Kusinai cũng không có cùng nàng so tài tâm tư. Ánh mắt bị cái này mỹ lệ thuần sắc kimono một mực hút lại. Muốn thử một lần sao? Uchiha Mikoto thừa cơ hé miệng cười nói. Muốn, tới. Kusinai ta giúp ngươi. Hyuga Yoru lo lắng Kusinai còn nói ra cái gì đâm người lời nói. Mau từ Mikoto trong tay đoạt lấy kimono. Sau đó đẩy Kusinai vào phòng thay quần áo. Bịch một tiếng, Uchiha Mikoto đứng ở ngoài cửa có chút mộng. Vì cái gì Kusinai thay quần áo cần hỗ trợ? Ngươi vào để làm gì? Chính ta có thể đổi. Bên trong, Kusinai cũng phản ứng lại. Yoru dựa lưng vào cửa phòng thay quần áo, phòng ngừa chính mình bị cưỡng ép đẩy đi ra, trên mặt ngược lại là một mặt chính khí. Kusinai, kimono xem xét mặc vào liền rất phức tạp, nhiều hai cánh tay luôn là tốt, nhiều người hai cánh tay sẽ chỉ trở nên càng khó mặc. Kusinai chống nạnh, không cần chống nạnh, hai cánh tay giơ lên, Yoru bỗng nhiên nói, Kusinai chớp mắt một cái. Nếu như không phải tại trong nhà Uchiha Mikoto, nàng khả năng đã bởi vì ngượng ngùng đem hắn đá ra cửa đi. Nhưng bây giờ, nàng chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Là thế này phải không? Ân, Hyuga Yoru liên tục gật đầu. Nam hài tử đều biết rõ. Chỉ cần không phải tại trên giường. Nữ hài tử váy thật là tốt cởi. Yoru giải ra nàng đai lưng. Hai tay nhẹ nhàng nắm bả vai cổ áo. Hướng bên trên chậm rãi kéo. Thật dài tóc đỏ sẽ tạo thành một chút ngăn cản. Nhưng hắn động tác nhu hòa. Không có cho Kusinai mang đến khó chịu. Rất nhanh trên thân mát lạnh. Nàng cái kia màu vàng hơi đỏ liền thân váy liền rơi xuống Hyuga Yoru trong tay. Kusinai hai tay rủ xuống. Ánh mắt cũng thấp kém đi nhìn chính mình bàn chân nhỏ. Tim đập thoáng ra tốc. Trên người nàng chỉ còn lại một kiện bó sát người lưới đánh cá áo cùng một đầu bao mông nhỏ quần. Xóc, đem từng mảng lớn trắng nõn nà da thịt trần trụi tại trong không khí. Nhỏ gầy vòng eo thon. Rung động lòng người mượt mà vai. Còn có không thể diễn tả rất nhỏ đường cong. Đều lộ ra cỗ ngây ngô mê người hương vị. Kusinai. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru âm thanh phảng phất từ thiên ngoại bay tới. Ta có thể ôm ngươi sao? Kusinai ngón chân út lặng lẽ móc chạm đất tấm. Thanh âm thật thấp. Ân. Yoru liền cẩn thận từng ly từng tí vươn tay đi. Nhẹ nhàng đặt ở nàng noãn ngọc bên eo. Lúc này hắn mới biết được yêu kiều nắm chặt cái từ này vẫn là có đạo lý. Hai tay của hắn gần như thật có thể nắm chặt eo thon của nàng. Ít nhất bao vây hơn phân nửa. Hô, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru giảm thấp xuống hô hấp. Hai tay nhẹ nhàng đỡ lưng ngọc của nàng. Đem cái kia nhỏ tư thái ôm vào trong ngực. Thân thể của nàng nho nhỏ. Thơm thơm, một khi ôm lấy liền rốt cuộc không nỡ buông ra. Kusinai nhu thuận tựa vào trên người hắn, khuôn mặt nhỏ dán vào ấm áp lồng ngực, trong lòng xấu hổ thích không thôi. Kỳ thật nàng thường thường lo lắng thân hình của mình không bị thích, bởi vì 16 tuổi cũng không có thấy trưởng thành thành su nét như thế. Cũng không có Kaguya như vậy hoàn mỹ hai chân, nhưng bây giờ nàng rõ ràng cảm thấy Yoru thích, mà lại là loại kia yêu thích không buông tay thích. Cái này để nàng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ngay vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Lại xem xét, mình đã bị Hyuga Yoru bế lên. Hắn ngồi xuống ghế, đem nàng đặt ở chân của mình bên trên. Kusinai, chấm ngoặc kép, phảng phất khắc chế không được. Hắn một tay vòng gấp eo thon của nàng. Còn có một cái tay nhẹ nhàng nâng lên nàng cằm thon thon. Nóng rực hôn rơi xuống. Không biết trôi qua bao lâu, mãi đến ngoài cửa truyền đến Uchiha Mikoto ôn nhu kêu gọi. Yoru, Kusinai, cơm tối chuẩn bị kỹ càng a. Các ngươi lúc nào xong việc đi ra ăn cơm. A, chấm ngoặc kép, Kusinai đột nhiên tỉnh táo lại. Đầu ngửa ra sau, bên môi kéo ra trong suốt dài tia. Nàng lúc này mới phát hiện trên người mình y phục gần như toàn bộ tiêu tán mất. Liền quần sóc nhỏ đều đã đi xuống hơn phân nửa. Ngươi đi ra ngoài trước. Chấm ngoặc kép, Kusinai che chở ngực. Thân thể về sau co lại a co lại. Co giúp ở nơi hẻo lánh bên trong. Rất giống mới vừa bị xếp thành các loại tư thế. Khục, ta còn không có giúp ngươi mặc vào kimono đây. Hyuga Yoru chép miệng trông ngóng miệng. Lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Ra đi, sau một khắc. Kusinai ớt đỏ phụ thể. Yoru gần như chưa kịp phản ứng. Hắn liền bị cả người ném ra cửa phòng. Sau đó, cửa lại bị giam bên trên. Bất quá hắn không có đánh ngã tại trên sàn nhà, mà là bị đạn mềm mềm từ phía sau tiếp lấy. Lúc đầu muốn làm ra phản ứng thân thể nháy mắt mềm nhũn đi xuống. Đem toàn bộ trọng lượng đặt ở sau lưng lòng dạ bên trên. Uchiha Mikoto ôm eo của hắn, sắc mặt đỏ chót, nhưng lại không dám cao giọng nói chuyện, chỉ có thể thấp giọng hấp tấp nói. Mau dậy đi, Kusinai lập tức liền đi ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.